Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420. Cưa gái thần khí đạo đức kinh. Tiên tử nhìn chung quanh một cái chung quanh, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có thể nói ra, đạo khả đạo, phi thường đạo, người vậy hội yêu thương sao?" Tiểu Thanh Ngưu suy tư Mã tỷ hội trả lời như thế nào. Mã tỷ đoán chừng trên mặt sẽ lộ ra ghét bỏ chi sắc. Đáy lòng đang nói: "Cắt, thối ngu xuẩn." Sau đó khinh thường cùng mình nói chuyện, bởi vì Mã tỷ cũng biết đạo đức kinh, Nam Hoa kinh loại hình sách, nhưng Tiểu Thanh Ngưu sớm liền chuẩn bị xong. "Đã ngươi hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi." Tiểu Thanh Ngưu yêu thương nói. "Sẽ không?" Tiên tử tò mò, rõ ràng tại yêu thương còn không thừa nhận, như là người bình thường nàng là căn bản sẽ không phản ứng, thậm chí cảm thấy phải là đang cố ý hấp dẫn nàng chú ý. Dục cầm cố túng, dẫn từ bản thân hiếu kỳ, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Nhưng là lần trước gặp nhau, cái này nam nhân lưu lại giải rác 100 chữ lại tại nàng đáy lòng lật qua lật lại. Như thế thánh nhân chi ngôn, khiến người tỉnh ngộ, cho tới nàng cảm thấy người bên cạnh cùng cái này nam nhân so ra, tại đối với đạo lý giải bên trên khả năng còn kém một chút. Hôm nay nàng liền là đến tiến một bước xác nhận hả? Mà cái này nam nhân từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, hiển nhiên đều bao hàm thâm ý. Cái này nam nhân nói sẽ không, cái kia chính là không phải là hội, cũng không phải sẽ không, càng không phải là hấp dẫn mình lực chú ý. Phàm là hợp với mặt ngoài, đều không phải là đáp án. Cho nên, tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghi hoặc ứng tiếng. A, chính nàng đi tới Tiểu Thanh Ngưu bên cạnh thân, đúng là lộ ra một chút hơi cười. Nụ cười này, liền xem như Phật chủ đều hội tâm động, huống chi là Tiểu Thanh Ngưu. Bành bành bành, cái này phương không gian vang lên cực nhanh tiếng tim đập. Nhịp tim về nhịp tim, nhưng cái này bức vẫn là muốn trang tiếp. Nếu là lộ ra nửa điểm chư ca bộ dáng, chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Cho nên, Tiểu Thanh Ngưu thuận thế sau này lấy một thức chủ hồn tiêu dao nằm xuống. Như thế có thể giảm bớt trái tim vận động, dù sao cũng là nằm thẳng mà. Tiên tử khoanh chân ngồi tại nó bên cạnh thân, lẳng lặng nhìn xem hắn, cười nói: "Ngươi lại đạo pháp tự nhiên." Tiểu Thanh Ngưu thuận thế cắt vào: "Không, hôm nay là tâm động." Tiên tử vô ý thức lộ ra ghét bỏ chi sắc, phàm là đối với nàng tâm động người, nàng hết thảy chướng mắt. Điểm này cùng Vương Mẫu đều cực kỳ tương tự, nhưng Tiểu Thanh Ngưu không có lại nhìn nàng, mà là lấy một loại thâm thúy ngữ khí thở dài nói: "Lần thứ hai, lần thứ hai." Tiên tử, nàng lại bị khơi gợi lên hiếu kỳ, "Cái kia lần thứ nhất đâu?" Tiểu Thanh Ngưu thản nhiên nói: "Là hồng trần." Tiên tử suy nghĩ một chút, nàng đối với người ở giữa tình huống lại cũng là có giải, tựa hồ biết phát sinh 10 năm khuyển nhung hạo kiếp, mà cái này thần bí nam nhân lộ ra lại chính là ở nhân gian, có thể là nhân gian cái này hơn nghìn năm bên trong mới tiên nhân. Thế là hỏi: "Ngươi cảm thấy chiến tranh căn nguyên là cái gì?" Tiểu Thanh Ngưu lộ ra yêu thương thần sắc, nhẹ giọng phun ra 7 chữ: "Không còn hiền, khiến dân không tranh." Tiên tử ngẩn người, cái này đáp án hiển nhiên không tại nàng ngẫm lại phạm vi bên trong. Nàng thậm chí thật lâu mới phản ứng được, lý giải tới, cho nên hô hấp vậy mà dồn dập, sau đó truy hỏi: "Sau đó thì sao?" Tiểu Thanh Ngưu thản nhiên nói: "Không quý khó được chi hàng, khiến dân không vì trộm, không thấy nhưng muốn, khiến dân tâm bất loạn, là lấy thánh nhân chi chỉ, hư nó tâm, thực nó bụng, yếu ý chí, cường kỳ cốt, thường khiến dân vô tri vô dục, khiến phu trí giả không dám vì vậy, vì vô vi, thì không bất trị." Nói xong một đoạn này lời nói, tiên tử đã là ngây dại. Vì sao a, cái này nam nhân thuận miệng nói ra lời nói đều như thế giàu có thâm ý. Vì sao a, chỉ là một lời, giống như là thánh nhân phát ra tiếng. Vì sao a, tiểu thanh nghiêu tiếp tục bổ đao. Cho nên, ta vì thế tâm động. Tiên tử nhịn không được hỏi. Vì sao a, đã ngươi đã khám phá, minh bạch, vì sao a còn hội tâm động? Tiểu thanh nghiêu lắc đầu, yêu thương cười, ngươi sẽ không hiểu. Tiên tử, ta sẽ không hiểu cái gì? Cái này nam nhân tốt, có chiều sâu. Tiểu thanh nghiêu đứng người lên, ngón tay dài không, phong vân sẽ động a, nước biển sẽ động a, thiên địa hội động a, vạn vật sẽ động a. Liên tiếp bốn hỏi, không cần trả lời, hắn nói khẽ, sẽ không, bởi vì, sẽ động chỉ có tâm ta. Tiên tử, nàng bỗng nhiên hiểu rõ ra, người nam nhân trước mắt này hiển nhiên là ở nhân gian. Hắn hiển nhiên khám phá hết thảy, nhưng lại không oán không hối vì cái thế giới này mà yêu thương. Hắn biết vạn vật bất động, duy tâm mà động. Hắn vậy biết mình tâm động là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Cầu đạo người, tâm như chỉ thủy, mới có thể yên tĩnh chí viễn. Nhưng hắn vì sao vẫn là tâm động? Thậm chí còn như cái kia chút tu đạo chi tâm không kiên định tiên thần nhóm một dạng. Vì chính mình dung nhan mà thay đổi. Hắn thật là quan tâm mình sắc đẹp sao? Không, hắn không phải. Hắn là rõ ràng nhìn thấu lại y nguyên nhập thế giới. Đây không phải thân bất do kỳ, mà là một loại đại hoành nguyện. Tiên tử nhẹ giọng hỏi, đáng giá a? Hai người nói chuyện giống như làm trò bí hiểm bình thường, lẫn nhau đều là căn cứ vào vô số não bổ, nếu không liền mất bức cách. Tiểu thanh nghiêu nhàn nhạt hỏi cái này, tiên tử bắt đầu thấy lúc vấn đề như thế nào đạo. Ngắn ngủi ba chữ, để vào thể hồ quán đỉnh, tiên tử sững sờ ngay tại chỗ, nàng chợt cười lên, cười phi thường vui vẻ, sau đó, nàng nói khẽ, hoàn chân thụ giáo, mời tiên sinh dạy ta, díu dít anh, đầu đau quá, ôi uy, làm sao cái này hai ngày lão nhớ tới cái kia nhỏ sắc quỷ, man man vò cái đầu tỉnh đi qua, mộng cảnh nát. Tiểu thanh nghiêu vậy từ trong mộng cảnh biến mất, chỉ để lại cái kia tuyết áo tiên tử đứng ở thiên địa trên mặt biển. Bằng lãnh như núi tuyết, vạn năm con ngươi, nhiều một chút ý cười, chợt lại có một chút cô đơn. Ngô Hoàng, có thể hay không để cho nó đi ra, man man ngón tay lẫn nhau điểm, ta có lời hỏi một chút nó. Yêu nguyên thần sắc đạm mạc, ngươi còn có thời gian 7 năm. Ta có thể dự cảm đại địch tại 7 năm sau liền hội đến nhân gian. Ngươi như đến lúc đó chưa từng có thể tới đại yêu vương cảnh giới. Chính là rất có thể chết tại đại chiến bên trong. Chuyên tâm tu luyện a, man man ủy khuất, a, một tiếng. Sau đó thanh lửa giận phát tiết đến cái kia chút cổ quái kỳ lạ quái vật trên thân. Đằng sau mấy ngày, man man không uống rượu. Phát hiện liền không thấy ác mộng, thế là nàng liền không uống. Tiểu thanh nghiêu cái này gấp, thế là yêu nguyên bị ép bắt đầu cử hành tiệc tối. Hải thú nhóm bị làm thành đồ nướng. Khổng tước mặc dù chưa từng khôi phục cửu thải hào quang, bực này yêu tôn thời điểm đại thần thông. Nhưng lại am hiểu lấy yêu khí tạo dựng các loại công kích. Phàm là hải thú bị nàng công kích đụng phải nửa lần. Cơ bản cũng là treo, hiệu suất cực cao, tiệc tối bên trên, man man tự nhiên cần muốn uống rượu, sau đó lại đổ, khổng tước kỳ quái xem lấy yêu nguyên, Ngô Hoàng vì sao nhất định phải tiểu hồ ly này say ngã. Yêu nguyên hơi cười lắc đầu, lại không trả lời, khổng tước không có nửa điểm sinh khí, đã nhiều năm như vậy, duy nhất chống đỡ lấy nàng sống sót. Chính là đối Ngô Hoàng tín nhiệm. Ngô Hoàng bố cục vạn cổ, sao hội bỗng nhiên cấp trên đi chặt đứt thiên địa chi kiều. Tuy nói chỉ có thánh nhân một chết chi lực mới có thể gãy mất cái kia thiên địa chi kiều, nhưng nàng vẫn là tin chắc Ngô Hoàng có hậu thủ. Chính là như thế này tin tưởng vững chắc để nàng hơn nghìn năm tại gãy mất yêu khí. Tại trọng thương tình huống dưới, còn có thể sống sót. Cho nên Ngô Hoàng nói cái gì? Cái kia chính là cái gì? Mình không cần hỏi, chỉ phải tin tưởng, chỉ cần đi phối hợp liền tốt. Ngô Hoàng ý chí, tức là ta vận mệnh. Nhưng vào lúc này, Man Man đột nhiên nói, không thể uống, không thể uống. Khổng Tước đi tới, vì Man Man rót đầy, nói khẽ, bản tôn cùng ngươi uống một chén. Man Man mở mắt, nhìn lên trước mặt thần tượng, Đại Minh Khổng Tước, chính là nữ tính yêu tộc bên trong đệ nhất nhân, năm đó được xưng là Minh Thánh, thậm chí so với chính mình tỷ tỷ đều mạnh hơn, như vậy thần tượng để cho mình uống, có thể không uống à? Nếu như tại thần thoại thời đại, mình nhiều lắm thì nàng đông đảo tiểu mê muội bên trong một con tiểu yêu mà thôi. Man Man đỏ hồng mặt, tốt, một lát, bành, Man Man không chịu nổi tửu lực, ngã xuống, tiến nhập ngủ say. Khổng Tước cười lắc đầu, cong ngón búng ra, rượu bắt đầu từ thon dài giữa ngón tay bắn ra, như đá kinh phá hải bên trong thiên. Lại rất nhanh bình tĩnh lại, nàng khoanh chân ngồi tại dưới ánh trăng, phun ra nuốt vào ánh trăng, còn lại ba yêu vậy bắt đầu tu luyện, trăng sáng quang hoa vô cùng cô đọng, hóa thành bốn đạo nếu có thực chất vòi rồng, từ không trung giáng xuống, hướng về bốn yêu trong miệng nhanh chóng mà đi, theo ánh trăng thu hút, bốn yêu quanh thân lực lượng vậy càng phát ra ngưng thực. Yêu đan trả lại nhục thân, lại như cùng ngũ hành sinh ra liên hệ. Tiểu Thanh Nghiêu nhìn thấy Man Man nhập mộng, hắn xe nhẹ đường quen lần nữa tiến nhập Man Man mộng cảnh. Tích tích tích, tựa hồ là vang lên chim cánh cụt thượng tuyến thanh âm. Người đã đến, nó mới vừa xuất hiện, chính là cái kia tự xưng hoàn chân tiên nữ thanh âm truyền đến. Đồng thời phát ra mời. Tiểu Thanh Nghiêu tiếp nhận mời, xoát, lần này, hắn xuất hiện ở một viên di động cực nhanh sao chổi bên trên. Sao chổi phần đuôi bởi vì bên trong băng bụi bị nóng, mà phun ra một đầu sáng chói màu trắng đuôi sao chổi. Mà cảnh vật chung quanh so sánh với lần trước thế mà vậy có biến hóa. Tiểu Thanh Nghiêu nghiêng đầu nhìn một chút. Hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy trước đó ngồi qua vậy nhưng tràn đầy màu tái nhợt khí thể tinh cầu. Liền ở phương xa trong vũ trụ, lẳng lặng xoay tròn lấy, giống như một viên trắng bệch con ngươi. Đó là một viên cực điểm tinh thần, nhưng lúc này lại trở nên rất nhỏ. Tiên nữ an vị ở bên người hắn, ngươi mấy ngày không có tới. Tiểu Thanh Nghiêu cũng không giải thích, nếu là giải thích. Ngược lại là rơi tầm thường. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Mình mỗi ngày xuất hiện địa phương đều là biển cả. Thế nhưng là vị này tiên nữ, tựa như là ở trong không gian lấy siêu cao nhanh đang di động a. Cái này muội tử, đến tột cùng trong nhà là làm cái gì? Vì sao a sẽ ở trong vũ trụ nhanh như vậy di động? Là du lịch còn chỉ sao? Là đang chạy bước sao? Hôm nay tiên nữ tương đối nói nhiều, nàng nhẹ nói, kỳ thật ta hỏi qua rất nhiều người, như thế nào đạo, nhưng bọn hắn đều không có ngươi lĩnh ngộ thấu triệt, trở về sau, ta suy nghĩ thật lâu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, đạo ở trong lòng, tuyệt không thể tả, một lời chính là sai, ngươi nói chuyện thật là chữ chữ châu ngọc. Để cho người ta dư vị vô tận. So với ngươi đến, bọn hắn thật là kém quá xa. Tiên sinh có thể sẽ dạy hoàn chân một chút à? Tiểu Thanh Nghiêu tự nhiên có thể dạy nàng. Đạo Đức Kinh, tổng cộng 81 chương. Hắn mới nói 3-4 tấm mà thôi. Khác không được. Để cái này tiên nữ thụ giáo đó là khẳng định không có vấn đề. Thế là nó bức cách tràn đầy cất giọng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, giữa thiên địa, nó còn bế thổi lửa hồ. Hư mà bất khuất, động mà khỏi ra, nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong, ngắn ngủi mấy chục cái chữ. Như thế Hoàng Trung Đại Lữ tại cái này tiên nữ vang lên bên tai. Nàng phẩm đọc lấy trong đó mỗi một chữ, nhịn không được lẩm bẩm nói. Cái này, đây là đại đế sinh linh diễn hóa chi đạo. Không, đây cũng là thánh nhân công đức diễn hóa chi đạo. Thiên địa như ống bể, trống rỗng lại không khô kiệt, sinh sôi không ngừng. Nếu là đạo pháp tự nhiên, chính là muốn đầu tiên chạy không mình. Nàng càng nghĩ càng là kinh ngạc, thậm chí cảm thấy mình lúc trước rất nhiều không rõ vấn đề đều có phương hướng. Nửa ngày, nàng từ lẩm bẩm nói, học quá nhiều, hiểu quá nhiều, ngược lại là hoàn chân rơi tầm thường. Nàng tự giễu cười cười, tiểu thanh nghiêu, nàng đang suy nghĩ cái gì? Quả nhiên cùng mã tỉ một dạng khó mà nắm lấy a. Học quá nhiều, chẳng lẽ còn là vấn đề sao? Không phải càng nhiều càng tốt sao? Trời ạ, nữ nhân này đến tột cùng là làm gì a? Trong lúc nhất thời, hắn có chút sợ, nếu như cái này tiên nữ mỗi một lần đều là tại trong khuê phòng xuất hiện. Như vậy hắn sớm liền không chút khách khí nhào tới, nhưng nàng nhưng mỗi lần đều là tại trong vũ trụ, hơn nữa còn tại trong vũ trụ cao tốc vận động, đồng thời còn có thể nằm mơ. Trong nhà là làm gì mới có thể mỗi ngày tại trong vũ trụ siêu di động với tốc độ cao a? Chẳng lẽ lại là đang ngồi cái phi thuyền tại đi ngang qua toàn bộ vũ trụ sao? Nhưng mà bức cách không thể rơi. Tại là tiểu thanh nghiêu mỉm cười nói, thiện tên là Hoàn Chân tiên nữ nhận lấy cổ vũ, tiếp tục phân tích nói, đạo diễn vạn vật, như vậy vạn vật hòa làm một, nhiều lần vì không, chính là một lần nữa thuộc về đạo. Học quá nhiều, hiểu quá nhiều, bất quá là không thể hòa làm một. Nghĩ đến huyền công mấy phẩm, nghĩ đến linh bảo tiên thiên hậu thiên, liền vẫn là chấp nhất tại tên, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, coi vi diệu, chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Nàng chợt thanh tiểu thanh nghiêu nói phía trước lời nói dung hội quán thông, sau đó lộ ra từ đáy lòng vui cười, động lòng người vô cùng. Tiểu thanh nghiêu, nàng đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng đến tột cùng suy nghĩ minh bạch cái gì? Không được, ta không thể bị nàng đè ở phía dưới. Thế nhưng là ta có thể làm sao? Nữ nhân này lâm vào bản thân đốn ngộ trong cao chiều. Đáng giận, tiên nữ càng ngày càng hưng phấn, con mắt càng ngày càng sáng, nhưng chợt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ lần nữa gặp vấn đề. Nhìn thấy bên cạnh thân thiếu niên, nàng nhịn không được ho khan hai tiếng, ôn hòa nói, tiên sinh mời tiếp tục dạy ta. Nếu là nhận biết cái này tiên nữ người, gặp đến lúc này nàng bộ dáng như vậy, sợ là sẽ khiếp sợ đến không nói nên lời. Nàng thánh khiết vô cùng, si tình tại đạo, hờ hững tại nhân tình, vô luận đối với người nào, nàng đều không nể mặt mũi. Nàng tại tiên giới có tương đương một nhóm lớn hội fan hâm mộ. Chỉ cần một chút đối nàng thái độ không tốt, liền sẽ bị đám fan hâm mộ coi là khinh nhờn, liền sẽ bị tiên nhân hung hăng trả thù. Mà nàng nếu là có thể cùng một tiên nói chuyện phiếm một lát, vậy liền thật là làm cho cái kia tiên thụ sủng nhược kinh. Nàng cho tới bây giờ cao cao tại thượng, lệnh tiên nhân tâm động không ngừng. Cho dù là đại đế Phật tổ cấp độ, nhìn xem nàng cũng cần thêm chút áp chế tâm ma. Mà nhưng dạng này một cái tiên nữ lại là hưng phấn. Tiểu thanh nghiêu thản nhiên nói, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại đạo cư thiện địa, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy không tranh, cho nên không càng. Tiên nữ lại khiếp sợ, nàng đã không còn đi chất vấn trước mắt người, mà là lâm vào thuần túy đối với đạo lĩnh ngộ bên trong. Lần này, nàng chợt minh bạch trước mắt người vì sao A sẽ đối với nàng tâm động. Vì sao A cam nguyện nhập hồng trần, nàng lẩm bẩm hai tiếng, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại đảo. Sau đó ôn nhu hỏi, đây chính là ngươi tâm động nguyên nhân sao? Tiểu Thanh Nghiêu, ý gì? Con mẹ nó chứ liền là cái chép sách. May mắn, tiên nữ vì hắn giải vây rồi. Ngũ hành chi thủy, trên mặt đất vì sông. Hướng chỗ thấp đi, mà chỗ thấp hoàn toàn là không có người ưa thích địa phương. Nơi đây mới tiếp cận nhất tại đạo sao? Vì cái gì đây? Chỉ vì hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại, tiểu thanh nghiêu, chính là đại. Cái gì chính là đại? Tiên sinh rõ ràng một viên đạo tâm tinh xảo đặc sắc. Lại thì nguyện ý mẫn tại hồng trần. Tâm động như phàm nhân. Nguyên lai đúng là như thế. Là bị hoàn chân khám phá a. Tiên nữ cười lên. Cái này một cười, đã không cách nào dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ băng lãnh đều bị nụ cười này kinh diễm. Tiểu Thanh Nghiêu mặc dù không rõ cô nương này nói cái gì, nhưng là hắn biết nên nói như thế nào. Trái tay nâng trán, khuất nhấc đầu gối trái, khuỷu tay đầu gối như thiên địa tương hợp. Hắn cúi đầu, nhắm mắt, phát ra một tiếng không làm giải thích nhẹ cười. Tiên nữ cười nói, hoàn chân quả nhiên không có sai. Tiểu Thanh Nghiêu cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, có thể đẩy ngã. Thế là chợt, một cỗ buồn phiền thương từ quanh người hắn tản ra. Ta cùng ngươi cũng là mới quen đã thân, đáng tiếc không thể gặp nhau. Không như bây giờ, hắc hắc hắc, lâu như vậy cố gắng, chỉ cần có thể chinh phục nàng. Nói không chừng sau này liền không sợ Mã tỷ. Cái này với ta mà nói nhưng là có ý nghĩa đặc thù a. Nhưng mà, tiên nữ ngắt lời hắn. Xin đợi hoàn chân 6 năm. 6 năm về sau hoàn chân đến nhân gian tìm ngươi. Tiểu Thanh Nghiêu, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.